Năm đó nhớ thương đại sư huynh, chương 46, phồn hoa hai mảnh gương vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong gương hiện lên, Ly Tương bất giác thở phào trong đình hóng mát. Các sư đệ sư muội của hắn quây quần lại uống rượu với nhau. Lão tứ trong gương cũng không phải đứa trẻ nữa, y đã cao lắm rồi, khuôn mặt cũng y hệt Bùi Nhiên đời trước. Y cũng học mọi người cầm bình rượu lên, nhưng vừa uống một ngụm đã sặc, phải dùng tay áo lau miệng. Tô Mộc cười hề hề lén bỏ thuốc giải rượu vào bình của mình, hô hào mọi người uống cùng, ra chiều ta đây chấp hết. Đề Sương vẫn giữ kiểu búi tóc cao, muội ấy cài châm lòe loẹt, tua rua còn kèm những chiếc lục lạc bé tí. Mảnh gương soi chẳng phát ra được âm thanh nào, nhưng Ly Tương nghĩ hẳn là mớ chuông trên tóc. Muội ấy sẽ kêu leng keng thật ồn. Bạch Hạc vẫn cuốn giải băng lên mắt mình, như có như không nhìn bầu rượu trong tay. Trông y ngồi cạnh người có lẽ là Mặc Nhiên, quả là tiên cảnh, miễn là Mặc Nhiên đừng đấm ngực thùm thụp ra chiều tiếc hận bộ da kia nữa. Không ngờ Mặc Nhiên trưởng thành cũng không tệ. Ly Tương thầm nghĩ, Mặc Nhiên trong gương cao hơn hẳn, đã mang dáng dấp của người trưởng thành với khuôn mặt lạ lẫm, khác xa tấm da hồ ly hắn ưa thích, nhưng vẫn mang vẻ đẹp khí khái. Đầu tóc cũng không còn chỉ là một chòm với chiếc bím hất cao nữa, mà đã y hệt người thường. Kiều Trác Việt thì lười cùng các sư đệ mình tranh cãi, hắn gối đầu vai Ly Tương, lão bảo gì dầm gì đó, còn vung bình rượu làm đổ mấy giọt lên. Thịnh sư đệ đang co ro nằm trên đùi Ly Tương, khiến đệ ấy nhè răng cáu kỉnh, rất có dáng vẻ dây sau sẽ nhảy chồm lên, dĩ hạ phạm thượng cắn người. Ly đại sư huynh phải vừa uống rượu vừa vuốt lông, đệ ấy mới chịu thôi. Ly Tương không dưng nghĩ ở tương lai đó mọi người ai nấy hẳn đều vui vẻ cả. À, trừ Tiểu Thập Nhất ngồi trong góc với vẻ mặt ghét bỏ nhìn các sư huynh sư tỷ của mình, chắc là chê bọn họ ồn ào. Ly Tương ngồi giữa đình, hắn nâng bình rượu lên, chốc chốc lại liếc nhìn bộ mặt bí xị của tiểu sư đệ nhà mình. Thấy sư huynh mình ngó sang, Tiết Tử Dung cố nặn ra nụ cười méo sạch đậm mùi đe dọa. Thậm chí Ly Tương dám cam đoan là Ly Tương cũng cảm thấy nụ cười ấy thật đáng sợ. Hắn bắt đầu chột dạ, vờ như thả bình rượu xuống, thật tự nhiên dịch ra xa mấy bình rượu một chút. Ly Tương không biết hình ảnh trong gương là của bao nhiêu năm về sau, nhưng quả thật đó là điều hắn muốn thấy nhất. Cảnh đẹp phút chốc tan biến theo từng gợn sóng trong gương. Ly Tương thong thả đặt mảnh gương đó xuống. Hắn còn quay sang để nói với Tiết Tử Dung đang nghiêng người nhìn vào. Đều là cảnh đẹp ý vui. Sau đó hắn nở nụ cười, có lẽ là mãn nguyện. Lang Quân lấy thêm một tấm kính nữa nhé. Chuyện vui có đôi. Chủ hàng nở nụ cười thương nhân dịu dàng chào mời. Nàng ta nhìn Ly Tương đang lướt bàn tay trên mấy tấm kính được đặt úp mặt xuống, đoan chắc chỉ cần mình ra sức thì sẽ thành công. Quả thật mảnh gương thứ nhất làm lòng Ly Tương vui phơi phới. Hắn cũng chẳng để nàng hồ ly kia tấn công thêm, đã vội nhanh chóng nhặt mảnh gương khác lên. Cũng như ba lần soi gương của Tiết Tử Dung là ba quãng thời gian không liền mạch nhau. Lần thứ hai khi Ly Tương soi vào, khung cảnh hiện ra chẳng còn là đình nghỉ chân nữa. Đó là một vùng sáng chói lóa, nhìn hơi nóng bốc lên cao, Ly Tương có thể chắc chắn nơi đó không thuộc về bất kỳ nơi nào trên đại địa này. Ít nhất là bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó đất đai cằn cỗi, từng vệt nứt chân chim sâu hoắm như thể đã nhiều năm rồi chưa có cơn mưa nào ghé qua. Đất bong lên từng mảng làm người ta có cảm giác gió thổi đến cũng sẽ biến chúng thành bụi đất bay đi. Đó là nếu nơi ấy còn có gió, mấy nhành cỏ khô cằn đứng trơ giữa đất trời, trông chúng chẳng giống bất kỳ loại cỏ cây Ly Tương từng tiếp nhận trong truyền thừa hay thấy qua. Ngay khi hắn đang hoang mang, không biết đây rốt cuộc là gì thì vùng đất chết trong gương ấy bỗng xuất hiện vô số chấm đen. Những chấm đen ấy nối đuôi nhau đi thành hàng, càng đến gần mặt kính, nom chúng càng giống bầy khỉ đen đang cúi gằm mặt bước đi vậy, tay dài kéo lê trên đất, trông chỉ cao ngang thắt lưng một người trưởng thành. Mà cũng không phải, có con cao như đứa trẻ lên năm, có con cao cỡ thiếu niên ăn uống đủ đầy. Thứ duy nhất khác với hình dung bầy khỉ đó là thứ màu đen trên người chúng không phải lông lá mà là quần áo. Ly Tương chỉ có thể dùng từ quần áo để gọi tạm. Chúng quấn quần áo lên người, nó mình dưới lớp vải vóc ấy để tránh khỏi cái nắng. Tuy là không biết sao lại dùng vải đen, Tất cả bọn chúng ngoan ngoãn đi sau một người. Người này dáng vẻ khá bình thường, trông không khác gì vóc dáng người trưởng thành cả, tay cũng không kéo lê trên mặt đất. Người này bận áo choàng đen thật dài che kín cả người như những chấm đen kia, bước đi từ tốn hệt như vị anh hùng, không, là vị vua giữa. Bầy khỉ, càng đến gần, những sinh vật đen kia càng trở nên đông đúc, bọn chúng vẫn chỉ cúi gằm mặt. Một ý nghĩ hoang đường không biết lý do gì bỗng nảy ra trong đầu Ly Tương, dường như những sinh vật ấy chưa bao giờ ngẩng đầu lên, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ ngẩng cao đầu lên. Cho tới khi, người dẫn đầu gần như kề sát mặt kính mới dừng lại, kẻ đó chậm rãi xốc áo choàng lên, dưới lớp áo choàng ấy là một khuôn mặt bình thường, nghĩa là chẳng hề dị dạng hay đáng sợ, thậm chí còn có chút đẹp. Nếu kẻ đó đổi sang quần áo núi Thúy Vi rồi đứng lẫn vào các đệ tử cũng sẽ chẳng có khác biệt gì cả. Tiết Tử Dung nhìn khuôn mặt kề sát kính đó, y không nhận ra đấy là ai cả, đang định hỏi sư huynh mình thì đã nghe Ly Tương lẩm bẩm. Ương ngước y, rõ ràng ba tiếng ấy, đại sư huynh đã dùng răng nghiến ra từng chữ. Ngay sau đó, hình ảnh kết thúc, Ly Tương vội vã ném mảnh gương ấy xuống, hắn giống như mất khống chế đưa tay lần mò mảnh gương khác. Chỉ là đôi tay run run, lấy mấy lần vẫn hụt. Đến lần thứ tư, cuối cùng hắn cầm được chiếc gương lên nhưng chưa kịp lật mặt thủy tinh lên, cả người Ly Tương như chịu thuật định thân vậy, thân mình hắn. Hệt như chiếc cọc xê ấm vào đất, sao mình lại muốn lấy tấm gương nữa? Ly Tương nghĩ thầm, hàng chủ đưa bàn tay trắng mảnh lên che cái miệng đầy lông lá như che đi nụ cười. Tiếc là cái miệng ấy to quá, đôi tay da mềm thịt trắng chỉ che được chiếc răng nanh mà thôi. Bên ngoài phố xá vẫn đầy người qua lại, tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Tiết Tử Dung thấy cảnh này thì biết là không ổn, y không dám chạm vào Ly Tương ngay mà quét mắt sang chừng với hàng chủ như thể dây kế sau đó y sẽ rút kiếm ra liều mình. Nàng ta thấy vậy thì bỏ cái tay đang che miệng xuống, sau đó còn chớp chớp đôi mắt tí hí. Thiếp có làm gì đâu, là vị lang quân đây thông minh hơn người đó. Tiết Tử Dung không hiểu gì cả, y khẽ chạm vào Ly Tương. Sư huynh, Ly Tương vẫn đờ người ra đấy. Hắn không biết tại sao mình lại muốn xem mảnh gương kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết rõ mảnh gương kế cũng chẳng liền mạch với hình ảnh mình vừa xem kia mà. Ngay khi câu hỏi ấy bật ra, Ly Tương gần như muốn thoát khỏi. Email protected, muốn đó, hắn cố kéo bàn tay đang để trên một mảnh gương trên gian hàng lại nhưng kỳ lạ là hắn chẳng thể nào rút tay về được. Thứ, email protected, muốn này thật đáng sợ, lý trí của hắn đã tỉnh táo trở lại, đã quyết ý rút lui nhưng sâu trong con người hắn vẫn có chút không muốn từ bỏ. Lỡ như mảnh kế tiếp sẽ nói cho hắn biết thứ gì sẽ xảy ra kế nữa thì sao? Sư huynh, Tiết Tử Dung sốt ruột, y vỗ mạnh vào vai Ly Tương nhưng sư huynh mình vẫn đứng trơ ra đó, ánh mắt có chút mê mang. Quả thật Tiết Tử Dung tuổi còn quá trẻ, y cũng chưa suy tính thiệt hơn với thứ nhìn thấy trong gương. Lòng có nỗi sợ, thậm chí nếu gieo vào đó chút phục bút thì nỗi sợ ấy sẽ càng lớn mạnh nhưng may thay, thứ y nhìn thấy trong gương vượt xa sự hiểu biết của mình nên cũng không rơi vào cảnh như Ly Tương bây giờ. Bây giờ y chỉ sợ Ly Tương đang yên đang lành bỗng ngộ ra gì đó rồi kéo thẳng lôi kiếp đến. Ở một nơi phố thị sầm uất còn có nhiều yêu tộc thế này mà độ kiếp sợ là sẽ kéo đến nhiều chuyện phiền phức khác. Y vừa muốn gọi tỉnh Ly Tương vừa sợ phạm phải thời khắc quyết định. May thay, sau khi vỗ vai Ly Tương không bao lâu, sư huynh y cũng tỉnh lại, giống như có ai đó ở một thế giới có âm thanh, có ánh sáng đang mang theo ánh sáng và âm thanh đến bên Ly Tương vậy. Phút chốc, Ly Tương buông mảnh gương ấy ra rồi lùi về sau mấy bước, hắn còn va phải ngực tiểu sư đệ đang lo sốt vó đứng sau lưng mình. Tiết Tử Dung thấy sư huynh mình tỉnh lại rồi nhưng chẳng dám thở phào, y kéo tay áo lên lau mồ hôi lạnh trên trán sư huynh mình còn khẽ hỏi. Sư huynh, không sao chứ, trái tim Ly Tương đập bình bịch, chính hắn cũng không rõ con tim đang đập vì kích động hay sợ hãi. Mà rốt cuộc sợ hãi khi suýt nữa bị tấm gương hắc hồ ly mê hoặc hay vì nhìn thấy khuôn mặt dưới tấm áo choàng đen kia. Ly Tương siết chặt tay Tiết Tử Dung để đứng thẳng người. Tiết Tử Dung bị hắn kéo như vậy cũng không dám lơ là mà đưa cánh tay còn lại đỡ ngay phía sau. Chừng chốc sau Ly Tương điều chỉnh hơi thở của mình lại, bấy giờ hắn mới quay sang an ủi tiểu sư đệ. Huynh không sao, sau đó hắn quay sang với chủ gian hàng, chắp tay cười đáp lễ. Vãn bối quả thật quá ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình. Mỹ nhân đầu hồ ly nghe vậy thì cười khúc khích. Tiểu lang quân chỉ đơn thuần tò mò, tâm tính còn sạch sẽ. Lang quân thì lại vì lo lắng mới bước hụt chân, tâm tính cũng không xấu. Quả là lâu rồi thiếp mới gặp được người như vậy. Ly Tương cười khan mấy tiếng, hắn kéo Tích Tử Dung đang muốn bước lên hỏi rõ lại rồi mới nói. Tiền bối tu vi thâm hậu, nếu không có người giúp e là vãn bối vẫn mãi kẹt lại thế giới trong gương, nói sao cũng là nhờ ơn của tiền bối. Cách chương.